Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliet Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Đoạn 2. Phần 1. Năm 1809, cô dâu ở St. Anton. Chương 1. Đêm tân hôn. Bàn tay của linh mục vẽ trong không khí một cử chỉ ban phúc khi ông đọc lên những lời nghi lễ và những mái đầu cúi xuống. Marianne hiểu rằng nàng đã kết hôn. Một làn gió vui mừng tràn ngập lòng nàng, gần như quan dại vì quá mãnh liệt, đồng thời đi với một thứ tình cảm bất biến tuyệt đối. Từ giây phút này, nàng không còn chỉ là chính mình, mà lòng bóng dáng và tâm hồn vào người đàn ông mà nàng đã chọn được áp đặt. Nhưng trên thế gian này, nàng không muốn làm khác. Vào khoảnh khắc đầu tiên khi chàng nghiêng mình trước nàng, Marianne đã biết rằng nàng yêu chàng, và từ đó nàng tan chảy trong nỗi đam mê với chàng, và nàng làm tất cả những nhiệt huyết của mối tình đầu. Bàn tay nàng lòng một chiếc nhẫn mới rung rung trong tay Francis. Nàng ngước nhìn chàng say đắm. Mãi mãi nhé, nàng thì thầm, đến khi cái chết chia lìa chúng ta. Chàng mỉm cười với nàng với vẻ độ lượng hơi kẻ cả của một người lớn khi nghe trẻ con noi thai qua, siết nhẹ những ngón tay mảnh mai rồi buông ra để đỡ Marianne ngồi xuống. Nghi lễ sắp bắt đầu. Ngoan ngoãn, cô dâu mới nghe những lời kinh đầu tiên, rồi tâm trí nàng tán mạn khỏi nghi thức quen thuộc, lập tức quay về cùng Francis. Ánh mắt nàng lướt qua áng mây đăng ten đang che mặt mình, nhìn đăm đăm có vẻ hài lòng vào gương mặt nhìn nghiêng của chồng. 30 tuổi, Francis Cramier là một mẫu người đẹp rực rỡ. Dáng cao lớn, chàng có nét duyên quý tộc và hơi uể oải, tạo một vẻ hơi nữ tính nếu không có thân hình khỏe mạnh, quen tập luyện thể thao. Vầng trán cứng cỏi và cây cằm mảnh má cũng thế, được đặt phía trên chiếc cà vạt bằng muslin, điều chỉnh bớt những đường nét thuần khiết quá đẹp, cao quý nhưng cưng đờ trong biểu hiện trang trường thường xuyên. Đôi bàn tay gần như trắng muốt lộ ra ngoài tay áo đăng ten xứng với một hồng y giáo chủ, nhưng tâm lưng đốt khuồng theo dáng dấp một chiến binh. Ở đức ông Cramier, tất cả đều đối lập, cái đầu của một thiên thần và tâm thân của một tên cướp biển, nhưng toàn bộ con người ấy có vẻ duyên dáng khó cưỡng, nên hiếm có cô gái nào thờ ơ. Đối với Marianne, vừa tròn 17 tuổi, dù sao đi nữa, chàng là hiện thân của một sự hoàn hảo thuần chất. Nàng nhắm mắt một lát để hưởng thụ hạnh phúc, rồi mở mắt nhìn lên bàn thờ, trang trí đành hoa nở muộn vào những chùm lá mùa thu, trong đó có vài chân nến đang cháy. Người ta đã dọn bàn thờ trong phòng khách lớn của lâu đài St. Anton vì không có nhà nguyện Thiên Chúa giáo ở vài dặm lân cận, và còn ít linh mục hơn nữa. Nước Anh của vua George Đệ Tam vừa trải qua một khủng hoảng nghiêm trọng của phe phái chống đối giáo hoàng, và nhờ có sự bảo trợ của hoàng thân xứ Gan thì hôn lễ giữa một người đạo Thiên Chúa và một người đạo Tin Lành mới được diễn ra. Với cả hai nghi lễ, một giờ trước một mục sư đã ban phước lành cho cặp đôi, và bây giờ chính là linh mục Gauthier de Sarze làm lễ nhân dịp đặc biệt. Không có thế lực con người nào có thể câm ông ban phước cho hôn nhân của cháu gái ông. Đám cưới lạ lùng lại không chút xa hoa, chỉ có vài bó hoa, vài ngọn đèn là nhượng bộ cho ngày long trọng này. Phía trên bàn thờ đặc biệt trang trí quen thuộc nổi bật lên bất động. Trần nhà cao màu trắng và vàng kim có ổ lõm lục giác, những tấm thảm nhung sư gen màu tía và màu trắng, những món đồ gỗ nặng nề vào thế kỷ 17, bề thế sơn thép vàng, những bức tranh lớn cuối cùng sừng sững bông giang những người họ xem tên long trọng thời quá giảng. Tất cả những chi tiết đó tạo cho buổi lễ tin siêu thực, vượt thời gian, và chiếc áo dài của cô dâu còn làm tôn lên tính chất đó. Bộ trang phục này, mẹ của Marianne đã mặc ở Versailles trước vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette vào ngày hôn lễ của bà và vua Louis d'Assena, hầu tước de Villeneuve. Đó là lễ phục bằng sa trắng, có gắn hoa hồng nhung và đăng tên đặt trên một chiếc váy đồ sộ bằng vải giác bạc của gọng mây và nhiều váy lót. Cổ áo hở vuông để lộ cái cổ thanh xuân giữa chiếc áo lót siết chặt, không thường tiếc và chuỗi hạt trai nhiều dòng. Trong khi từ mái tóc giả sắc phấn, nạm kim cương, một chiếc khăn voan bằng đăng tem buông xuống như chiếc đuôi sao chổi. Chiếc áo dài lộng lẫy lỗi thời, ngày xưa Ascenton đã gửi cho chị mình là Alice để làm kỷ niệm và được gìn giữ một cách thành kính từ dạo đó. Nhiều lần khi Marianne còn nhỏ, dì Alice đã chỉ cho nàng xem chiếc áo. Bà khó cầm nước mắt khi mang chiếc áo ra khỏi rương bằng gỗ ở thuộc địa, nhưng bà thích nhìn cô bé thán phục ngắm nó. Một ngày nào đó, bà nói với nàng, chính con cũng sẽ mặc chiếc áo đẹp này, và ngày đó con sẽ hạnh phúc. Phải ơn Chúa, con sẽ hạnh phúc. Bà khẳng định và gỡ gãy xuống đất như thể bà buộc số phận phải dâng lời mình. Và thật vậy, Marianne đã hạnh phúc. Tiếng gõ của Alice Stanton đánh dấu ý chí của bà này, chỉ vang vọng trong kỷ vật của mẹ nàng. Từ một tuần nay, bà gái già độc đoan và rộng lượng đã yên nghỉ ở cuối hoa viên, trong lăng mộ mà tổ tiên bà đã xây giấc ngàn năm. Và đám cưới này là thành quả của ý muốn về mặt hình thức của bà, ý muốn cuối cùng, và người ta đã không từ khước. Từ độ một chiều thu, có một người đàn ông mệt lã đặt vào tay bà một đứa bé mới vài tháng tuổi và khóc vì đói. Elisenten đã khám phá ra ý nghĩa cuộc đời cô độc của bà. Không cần cố gắng, quý bà vốn đã cằn cỗi, kiêu kỳ, ưa tuyệt đối và dễ nổi giận đã thay đổi. Vì đứa bé mồ côi, bà biến thành một người mẹ đang ngưỡng mộ. Đôi khi tràn ngập lòng âu yếm đến nỗi đang đêm bà bừng tỉnh giấc, thở hổn hển và đẫm mồ hôi khi nghĩ đến những hiểm họa mà xưa kia cháu gái bà phải trải qua. Bà liền thức dậy, không thể kiềm chế sự thôi thúc phải xuống giường, đi chân trần, những chiếc búi tóc màu hôn đông đua sau lưng. Bà cầm lấy gậy và vội vã đến phòng ngủ lớn gần bên phòng mình, nơi Marianne đang ngủ. Bà dừng rất lâu bên chiếc giường nhỏ, ngắm cô bé đã trở thành lẽ sống của bà. Rồi khi nỗi lo âu do ác mộng đã dịu bớt, khi trái tim bà tìm lại được nhịp đập bình thường, Elisenton đi nằm lại, không phải để ngủ mà để cảm ơn không ngớt đấng sáng thế đã tặng cho bà gái già phép lạ kỳ diệu này, một đứa con của riêng bà. Câu chuyện về việc cứu thoát nàng, Marianne thuộc nằm lòng cho nghe gì nàng kể cả trăm lần. Elisenton là một tín đồ tin lành cuồng nhiệt, gắn chặt vào các nguyên tắc tôn giáo của mình, nhưng bà nhận biết và đánh giá cao lòng can đảm, công lao của linh mục De Sage xứng đáng được người phụ nữ Anh tôn trọng. Thật xưng danh nằm nhì, ông cha sư theo phe giáo hoàng đó, bà luôn thốt lên khi kết thúc câu chuyện. Chính vì cũng không thể làm tốt hơn. Các hoạt động của bà quá thật mãnh liệt, nghị lực của bà không biết mệt mỏi. Bà say mê đằng ngựa, và trước khi xảy ra tai nạn, hầu hết thời gian bà đều lên yên ngựa, dông ruổi khắp lãnh địa bao la, từ đầu này đến đầu kia, và nhìn thấu mọi điều bằng đôi mắt xanh lam, ít khi bỏ sót chuyện gì. Cho nên, ngay khi nàng có khả năng di chuyển một mình khắp nhà, Marianne đã được đặt lên một chú ngựa con. Nàng tập làm quen với nước lạnh, tự vệ sinh cá nhân và quen với dòng sông mà nàng tập bơi. Mùa đông, nàng chỉ mặc hơi ấm hơn mùa hè, ra ngoài để đầu trần. Trong mọi thời tiết, nàng đi săn được con cáo đầu tiên vào năm 8 tuổi. Marianne đã nhận được nền giáo dục tạo vinh dự cho bất cứ bé trai nào. Nhưng đối với một bé gái, nhất là một bé gái vào thời đại của nàng, thì không chính thống lắm. Lão Dos, người giữ đàn ngựa, cũng đã dạy nàng cách sử dụng vũ khí. Năm 15 tuổi, Marianne rút gươm như thái rọt và đâm xuyên qua lá bài cách đó 20 bước. Tuy nhiên, trí tuệ nàng cũng không bị coi nhẹ. Nàng nói được nhiều ngôn ngữ, nàng có nhiều thầy giáo, dạy sử địa, văn chương, nhạc, khiêu vũ, nhưng nhất là dạy hát. Và tự nhiên đã ban cho nàng chất giọng trầm ấm và thuần khiết, không phải là nét duyên duy nhất của nàng. Cô văn hóa hơn đa số những người đương thời, Marianne trở thành niềm kiêu hãnh của dì nàng. Dù có thiên hướng đáng tiếc là thích nghiến ngấu tất cả các loại tiểu thuyết trong tầm tay nàng, Nó có thể ngồi trên bất cứ ngai vàng nào mà không bối rối. Bà gái già thích tuyên bố như thế và nhấn giọng bằng cách gõ gậy trên mặt đất. Các ngai vàng không phải là chỗ ngồi tiện nghi. Linh mục de Sarce trả lời, ông là người tâm phúc quen thuộc chia sẻ những giấc mơ vinh quang của quý bà Alex. Nhưng thời gian gần đây họ hoàn toàn không thuận thảo với nhau. Quan hệ của ông với Alex rất hỗn độn, kích động. Marian không thể nhắc tới điều này mà không mang mát buồn. Giờ đây lại thấy thú vị vì nó đã chấm dứt. Tâm hồn tinh lành, quý bà Stanton khinh miệt người Thiên Chúa Giáo một cách khó cưỡng và xem các linh mục như cơn khủng bố đầy mê tín dị đoan. Ghê tởm những việc làm của tòa án dị giáo, bà xem họ là người có trách nhiệm về việc đó và luôn thấy họ có hơi hướng dàn quá thiêu. Giữa bà và linh mục Gauthier, những cuộc đấu khẩu luôn nảy lửa không dứt. Mỗi đối thủ đều tìm cách thuyết phục người kia mà không có chút hy vọng thành công nào. Alice dương giải băng xanh la của Tokemat và linh mục Gauthier nổ sấm sét về gian quá của Henry VIII, những cơn giận của kẻ cuồng tin Jonox và nhắc về thanh nữ tử vì đạo Mary Stuart đi đến tấn công thành trì giáo hội Anh. Nói chung, trận kiên vì qua mệt mà kết thúc. Quý bà Alice gọi dọn trà mà người ta dọn kèm vì có khách quý một lọ whisky lâu năm. Rồi qua bên được đáp lại, hai chiến binh đối đầu nhau một cách hòa quản hơn, cầm bài trong tay, quanh một chiếc bàn bằng gỗ giác để chơi thò lò. Mỗi người tự mãn và hài lòng về người kia, mọi đánh giá về nhau vẫn không thay đổi, nếu không nói là sâu đậm hơn. Và đứa bé quay về những trò chơi của mình, rằng mọi điều đều ổn thỏa trên thế gian này vì những người mà bé yêu thương đã đồng ý với nhau. Mặc dù có tín ngưỡng của gì, nhưng Marian được nuôi dạy trong tôn giáo của cha nàng. Thật ra các bài giảng tôn giáo, như cô bé gọi là cuộc chiến giữa các tôn giáo, cũng không thường xuyên lắm. Linh mục Gauthier de Sarce chỉ xuất hiện ở Saint-Anne rất ít và thường cách khoảng khá lâu. Người ta không biết điều gì chiếm thời gian của ông, nhưng có một điều chắc chắn. Ông du lịch rất nhiều ở Đức, ở Ba Lan và tận nước Nga trắng tuyết, nơi ông ở rất lâu. Ông cũng dừng lại đôi khi ở nhiều dinh thự của bá tước de Provence. Ông này đã trở thành từ năm 1795 sau cái chết của thái tử ở Tomble là vua Louis XVIII. Ông đã cư ngụ ở Veron, Mito, Anh, rồi ông biến mất, luôn dỗ dã, luôn kín đáo, không bao giờ nói ông đi đâu. Và không ai đặt câu hỏi với ông bao giờ. Ông vua không ngai đến ngủ tại Hartwell House. Mùa xuân năm ngoái, cơm vẻ đã khiến linh mục gắn chặt vào nước Anh. Từ đó, ông chỉ đi một chuyến ngắn. Đương nhiên, những chuyến đi về này không khỏi khiến Marianne và dì nàng thắc mắc. Bà này nhiều lần kêu lên, trà sư nhỏ bé, có là nhân viên mật vụ của La Mã thì ta cũng không ngạc nhiên. Chính là linh mục mà bà gọi đến bên cạnh khi sắp mất, hơn là một sư Harris mà bà hết sức ghét và gọi là tên ngốc diêm vua linh thiền. Một cơn bệnh cúm tồi tệ do người bệnh tự chữa trị theo thói quen, chỉ quá coi nhẹ đã đưa bà đến cửa tử thần. Alice nhìn cái chết đến gần như không run sợ. Bà điềm tĩnh và sáng suốt, chỉ tiếc rằng cái chết đến sớm. Ta còn quá nhiều điều muốn làm, bà thở dài. Dù sao đi nữa, ta muốn rằng sau khi ta được chôn cất 8 ngày, bé Marianne của ta sẽ làm đám cưới. Sớm vậy sao? Tôi sẽ ở đó để trông chừng con bé. Linh mục phản đối. Ông à, ông bạn đang thương ơi, cầm bằng như giao nó cho một ngọn gió. Một ngày kia ông sẽ biến mất vì nhiệm vụ bí mật này nọ và con bé chỉ còn lại một mình. Không, nó đã đính hôn, hãy để nó kết hôn. Tôi nói 8 ngày ông hứa chứ? Linh mục de Sarce đã hứa, cho nên giữ lời hứa, ông đến để làm lễ cưới trong buổi chiều mưa vào tháng 11 năm 1809 cho Marianne Dacena và Francis Ramier. Đứng trước bàn thờ, trong lễ phục bằng lụa trắng thêu hoa quẻ vàng mà ông đã mượn từ cha tuyên quý của Louis XVIII là Alexandre de Talleyrand-Périgord, linh mục Gauthier de Sarce long trọng làm lễ. Vóc dáng nhỏ bé của ông mảnh dẻ, ốm yếu trong y phục tăng lữ, có vẻ vĩ đại, mà cử chỉ chậm rãi quý phái của ông càng làm tăng lên. Ông 45 tuổi, ông không bị tuổi tác đè nặng và vẫn giữ dáng điệu thanh xuân quả quyết. Chỉ có những sợi bạc lấm tấm trên mái tóc dày màu đen của ông, quanh mái đầu cắt sắt là phản bội dâu dết thời gian. Nhưng vết tích thời gian này, Marianne lại ngắm nhìn âu yếm và nàng đoán âm thầm rằng đó là thành quả những năm tháng nhọc nhằn và công việc lao khổ phục vụ người khác. Với những gì nàng biết về ông, và nàng ngờ vực, Marianne yêu thương ông rất nhiều. Đương nhiên, hạnh phúc hiện tại của nàng hơi vơi bớt vì cha đỡ đầu thân yêu của nàng có vẻ không tán đồng. Nàng biết ông không đồng ý cuộc hôn nhân với một người anh theo đạo Tin Lành. Ông thích tác hợp nàng với một trong những thanh niên lưu vong thân cận với quận Câu Đờ Berry, và ông chỉ chấp thuận cho hợp y với người đã khuất. Nhưng hơn nữa, nàng có cảm giác rằng Francis Camille không làm linh mục de CC hài lòng với tư cách của đức ông. Linh mục hoàn thành một sứ mệnh thiêng liêng, nhưng hoàn thành mà không vui. Khi nghi lễ kết thúc, ông bước xuống phía đôi vợ chồng. Marianne mỉm cười khích lệ ông, nhưng muốn ông chia sẻ hạnh phúc của nàng và xóa đi nếp nhăn lo âu hằn sâu dưới cặp lông mày của ông. Ánh mắt nàng nhìn ông dường như nói: "Con hạnh phúc vì con biết cha yêu thương con, sao chính cha lại không hạnh phúc?" Và có nỗi lo âu trong câu hỏi câm lặng của nàng. Ông là tất cả những gì còn lại của nàng, vì bây giờ dì Alice không còn nữa. Nàng muốn có sự chấp thuận tràn đầy và tròn vẹn với tình yêu của mình. Nhưng dần trang của linh mục không hết nếp nhăn. Ông nhìn đôi vợ chồng mới có vẻ tư lự, và Marianne có thể thề rằng trong mắt ông có pha lẫn niềm thương hại, giận dữ và lo âu. Im lặng kéo dài trở nên quá nặng đề, và Gauthier de Sarzay nhận ra điều đó. Cái miệng mím chặt của ông hé ra một nụ cười không vui. Ông cầm tay cô dâu: "Ta chúc con hạnh phúc, con của ta, thật nhiều hạnh phúc trên trái đất này mà không xúc phạm Chúa. Chúa mới biết khi nào chúng ta gặp lại nhau." "Cha đi sao?" thiếu phụ hỏi, như bị cảnh báo. "Nhưng cha chưa nói gì với con về chuyện đó. Ta sợ làm tăng sự kích động trong nhà và xáo trộn, dù chỉ nhẹ thôi, những niềm vui. Phải, ta sang Ý do Đức Thánh Cha gọi ta. Nhưng bây giờ con đã có vòng tay của chồng mình, ta hy vọng vòng tay này sẽ dịu dàng." Đoạn kết của câu nói hướng tới chàng thanh niên. Quý ông Cranier ngẩng đầu lên, thẳng chiếc lưng thanh lịch và nhìn linh mục một cách khinh bỉ. "Tôi hy vọng rằng ông không ngờ vực, thưa linh mục." Chàng thốt lên, nhưng giọng nói có vẻ thách thức: "Marianne còn trẻ, nàng sẽ ngoan ngoãn, tôi chắc vậy. Vì sao nàng lại không hạnh phúc?" "Sự ngoan ngoãn dễ bảo không phải là tất cả. Còn có sự dịu dàng, độ lượng, thông cảm, tình yêu." Một cơn giận câm lặng khó kềm chế rung lên trong giọng nói của hai người đàn ông. Và Marianne sợ hãi. Chồng nàng và linh mục vừa mới ban phúc lành cho sự kết hợp của họ, lẽ nào lại tranh cãi với nhau ngay dưới chân bàn thờ sao? Nàng không hiểu được sự ác cảm không cần ngụy trang của cha đỡ đầu đối với người đàn ông được quý bà Alice chọn. Trong sâu thẳm, nàng đoán nỗi ác cảm này không phải là do tôn giáo, mà về chính con người của Francis. Nhưng tại sao linh mục chê trách chàng về điều gì chứ? Lẽ là quý ông Cranmer không phải là một người quyến rũ nhất, nổi bật nhất, can đảm nhất, thông minh nhất? Khi Marianne nhắm đến danh sách những cây nhất mà nàng đã áp dụng cho hôn phu, cuối cùng nàng chìm đắm trong đó. Tuy nhiên, nàng không thể can thiệp. Linh mục de Sarzay cắt ngang câu chuyện. Ông chỉ căn dặn Francis: "Ta giao cô bé cho anh." "Hãy yên tâm," chàng trả lời khô khan. Hối hả, linh mục trở lên bàn thờ, lấy chiếc cốc lễ và trở vào kho đồ thánh tạm thời được đặt trong phòng khách riêng của quý bà Alice. Một phòng khách chẳng để làm gì. Căn phòng và tên gọi của nó không phù hợp với chủ nhân. Người ta thấy ở đó nhiều roi ngựa, dụng cụ đi săn hơn là gối dựa và các bức tượng sương mong manh. Như thể vừa được giải thoát khỏi sự cưỡng ép, Francis mỉm cười với vợ và hơi cúi dáng dấp cao lớn của mình xuống, đưa tay cho nàng khoác: "Đến đây em yêu." Sánh đôi nhau, họ bắt đầu băng qua chậm rãi phòng khách lớn. Ngoài đám người hầu hỗn tạp xung quanh canh cửa kép, còn rất ít người phù hợp với một đám cưới chạy tang, nhưng khách tham dự tạm che đậy khiêm khuyết về số lượng bằng chất lượng. Bàn tay rắn chắc của Francis hướng dẫn người vợ trẻ tiến đến chỗ hoàng tử Sagan mà quý ông Cranmer rất thân thiết, và ông này cùng với vài người bạn đã đến vinh danh người được sủng ái vừa thành thân. Vừa thi lễ trước hoàng tử, Marianne ngạc nhiên vì không thấy ấn tượng hơn. Vị vua tương lai có vẻ bệ vệ mà khá dương giả, nhưng tuổi 50 sắp đến và tính phàm ăn khiến ông ta không ngăn lỗi chân phát phì ngày càng khó chống cự. Khi sắc đỏ tia đã xâm chiếm gương mặt uy nghiêm, chiếc mũi cao quý, ánh nhìn chế ngự và cái miệng gợi cảm không cu nổi vẻ hài hước của điện hạ, không ai ở Anh kể cả cô bé Marianne ngây thơ mà không biết hoàng tử có cuộc sống trụy lạc và ông chính thức có hai vợ, vì lần lượt cưới cô tình nhân Marie Elizabeth theo ý muốn và công nương Caroline de Brunswick mà ông rất căm ghét. Dù như thế, George nhìn thiếu phụ với vẻ khoan dung, mỉm cười và gắn cúi cái thân hình đồ sộ để nâng nàng lên. Tuyệt vời, ông thốt lên. Phu nhân thật tuyệt vời, phu nhân Cranmer. Và nếu ta không có vợ, ta tin thầy có đức thánh rõ, ta sẽ tranh giành với Francis. Chúc mừng phu nhân. Cảm ơn thưa điện hạ. Marianne vẫn còn lúng túng khi nghe một cách hớn hở cái họ mới của mình. Tuy nhiên câu nói đùa này của hoàng tử khiến mọi người cười rộ. Francis và ba quý ông dây quanh người thừa kế ngai vàng cũng hòa điệu vào đó. Những người này Marianne đã gặp nhiều lần. Họ là những thực khách thường xuyên của hoàng tử và là bạn đồng hành của Francis. Đó là các đức ngài Moira, ông Orlando Bridgerman và vua của các công tử bột George Brian Brunel, người có khuôn mặt quá xinh xắn trên chiếc cà vạt trăng loa, có chiếc mũi sắc sược hết lên dưới mái tóc vàng dài ống và lượn sông. Tuy nhiên, giọng nói trầm lắng của đức ông Cranmer cất lên để cảm ơn hoàng tử vì đã có mặt và hy vọng rằng điện hạ sẽ tạo vinh dự cho Sandton hơn nữa bằng cách chủ tọa bữa tiệc tối. À không, hoàng tử trả lời, ta đã hứa với quý bà Jersey đưa bà ấy đến nhà Herschel để chọn cho bà ấy chiếc xe mới. Một chiếc xe mới là rất quan trọng và Londres thì xa, ta đi đây. Ngày tối nay, Marianne ngạc nhiên nhận ra vẻ nhăn nhó giận dữ hằn lên hàm của chồng nàng. Chàng thất vọng vì không giữ được vị khách hoàng gia đến thế sao? Về phía nàng, nàng mong ước trái lại một cách cuốn quýt rằng những người này đi hết để lại nàng say đắm ngất ngây chỉ một mình với người yêu quý. Trong những quyển tiểu thuyết mà nàng đã đọc, các cặp vợ chồng trẻ chỉ mong khách khứa dễ hết. Tràng cười dễ chịu như hơi ngốc nghếch của hoàng tử lại vang lên. Cậu sợ cô độc đến thế à, vào đêm tân hôn. Thật ra Francis, cậu đã thay đổi nhiều, nhưng yên tâm đi, ta không đưa khách đi hết, ta để lại người bạn tốt nhất của mình. Moira sẽ ở lại với anh chàng người Mỹ, và chẳng phải cậu có cô em họ xinh đẹp sao? Lần này chính là Marianne phải nén lại nét nhăn mặt vì thất vọng. Đức ông Moira béo, thanh lịch và quế quái, gần như ngủ gà ngủ gật thì nàng không quan tâm. Nhưng chỉ một ánh mắt trao đổi với người mà hoàng tử gọi là người Mỹ thì nàng đã khó chịu về anh ta, chưa nói đến cô em họ xinh đẹp. Là cô Ivy với dáng điệu kiêu kỳ đã coi nàng như một con nhóc quê mùa và tuôn ra vẻ thân mật khiêu khích với Francis, xoay đầu đi chỗ khác để che giấu nỗi phiền muộn. Khi chồng nàng trái lại có vẻ bình tâm, Marianne bắt ngập cái nhìn cười cợt của anh chàng người Mỹ được nhắc lên. Hắn đứng cách nhóm của ông hoàng vài bước gần cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, đùi hơi giãn ra. Hắn dường như xuất hiện tình cờ khi đi ngang, mặt khác cắt ngang tất cả những người đàn ông khác. Nét tương phản này đã đập vào mắt cô thiếu nữ khi người ta giới thiệu hắn với nàng. Để tăng phần khó chịu, như thể dáng điệu phong tôn của người nước ngoài này, cách ăn mặc cẩu thả của hắn như lăng nhục cung cách thanh lịch không chê vào đâu được của những người khác. Hắn có làn da sám nắng, được mặt trời thuộc da và thời tiết bất thường không che lấp hắn trước những làn da sang hồng và ăn no ngủ kỹ của người Anh. Họ phần lớn là các lãnh chúa, các ông chủ đất lớn. Hắn là một thủy thủ chẳng có tài sản gì ngoài chiếc tàu, Một tên chạy rong ngoài biển, hải tặc, đã hông hách với Marianne, và nàng không thể hiểu sao một ông hoàng con vua nước Anh, quân vương tương lai, lại thấy vui khi tháp tùng một tên mang ủng đến dự hôn lễ. Mặc dù rất ác cảm, nàng vẫn nhớ tên họ hắn tên Jason Beaufort. Francis đã lưu ý bằng giọng hờ hững thường lệ rằng tên Jason thuộc một gia đình tốt dòng Caroline, hậu vệ của những người tin lành ở Pháp, bị sự phủ quyết của chỉ dụ Nantes đuổi đi. Nhưng Marianne ngờ rằng hôn phu của nàng qua độ lượng đôi với những người dây quanh hoàng tử. Dù có vẻ ngoài như vậy, anh ta là một quý ông. Đó là phán đoán từ miệng của Francis, nhưng Marianne khó mà chấp nhận. Mặc dù hắn có cung cách đúng đắn, hoàn hảo, nàng cảm nhận ở Beaufort có điều gì đó đe dọa và khó lai chuyển khiến cho nàng bối rối. Vốn quen từ lúc nhỏ với thú vui săn bắn, thường nàng hay phân loại con người khi so sánh họ với những con vật mà nàng yêu thích. Và Francis gợi lên trong nàng hình ảnh ngựa nòi thuần chủng đáng ngưỡng mộ nhất. Nàng so sánh Jason Beaufort với một con chim ưng. Hắn có nét mặt nhìn nghiêng của bỉ cao, đôi mắt rực lửa, thể chất khô gầy, tuy nhiên tạo cảm giác có sức mạnh nguy hiểm. Hắn căng thẳng đến tận tai, những bàn tay nâu lộ ra chiếc tay áo muslin trắng, gợi lên móng vuốt chim săn mồi. Và cái nhìn sáng rực có sức nặng không chịu nổi. Suốt buổi lễ, Marianne cảm thấy ánh mắt đó trên cổ nàng, trên vai nàng, trên đầu nàng và cảm thấy rất phiền. Nàng không thích bắt gặp cái nhìn đó, vì dù bản chất can đảm, nàng không chịu nổi kiểu nhìn như thế. Ngay lúc này, hắn mỉm cười nhìn nàng, một nụ cười khép kín chỉ hở ra một bên, làm sáng lóa lên như tia chớp trên trời, lộ ra hàm răng rực trăng. Bàn tay của cô thiếu nữ siết chặt tay chồng, nụ cười sắc sược và đong đếm này thật khả ố với nàng và tạo cho nàng cảm giác tủi nhục, như thể gã người Mỹ có khả năng xuyên thấu quần áo của nàng, khám phá thân thể của cô thiếu nữ. Nàng run rẩy khi thấy hắn rời khỏi giang điệu thoải mái tiến về phía nàng bằng bước chân trượt dài của người đi biển. Nàng giờ như không thấy động tác, văng mồi quay đầu đi. Liệu tôi có được chấp nhận tỏ lời khen ngợi và chúc mừng hạnh phúc? Giọng nói điềm tĩnh của người Mỹ vang lên phía sau nàng, gần đến mức dường như nàng cảm nhận được hơi thở âm phả vào gai mình. Marianne buộc phải quay lại, nhưng nàng để Francis trả lời. Bàn tay trắng trẻo của chàng siết những ngón tay của Jason. Chàng thốt lên đầy vẻ thân thiện, làm người bạn đời của chàng ngạc nhiên. Tất nhiên, bạn thân, những lời chúc của một người bạn đều có giá trị đặc biệt, và tôi biết lời chúc của bạn là chân thành. Anh ở lại với chúng tôi, phải không? Rất vui lòng. Đôi mắt xanh dán vào gương mặt co rúm của Marianne. Giận dữ, nàng có cảm giác hắn nhận ra sự phản đối của nàng và vui thích vì chuyện đó. Nhưng hắn không nói thêm gì, bằng lòng nghiêng mình khi đôi vợ chồng trẻ hướng về các đặc phái viên của vua Louis XVIII đến để chúc mừng, như một tòa đại sứ chúc mừng hôn nhân của người lưu vong, con gái của hai nạn nhân thời khủng bố, đó là quận công Avaray và tổng giáo mục de Talleyrand-Périgord. Hai người đứng riêng biệt gần lò sưởi của phòng khách trong dáng vẻ kiêu kỳ cô độc, được bù đắp bằng nét nghiêm nghị trong tình cảnh lưu vong đang thường của họ. Hai người ăn mặc đơn giản đối lập với vẻ phong nhã của hoàng tử Sagan và bạn bè của ông ta. Họ tạo ra hình ảnh vừa bề thế vừa lỗi thời mà Marianne trong chiếc áo lỗi thời của mình thêm vào một nốt nhạc tương phản đầy duyên dáng. Khi cô dâu mới thi lễ với các đặc phái viên hoàng gia, Francis trong chốc lát có ảo tưởng là đang ở Versailles 25 năm về trước. Động tác chào của chàng có dáng vẻ hình thức kinh trọng một cách vô thức. Tuy nhiên, giọng nói chừng mực của quận công Davaray khen ngợi đôi vợ chồng mới, và rồi quay về phía Marianne, vị lãnh chúa già nói thêm: "Lệnh bà nữ quận công d'Angoulême rất hài lòng trao tặng cho quý cô một bằng chứng đặc biệt của lòng quý mến. Lệnh bà đã yêu cầu ta trao cho quý cô vật này để nhớ đến bà. Vật đó là một chiếc hộp nhỏ làm mặt dây chuyền bằng men sứ xanh lam, nạm đá quý lấp lánh, trong đó có chứa một lọn tóc bạc." Và khi Marianne ngắm nghía mà chưa hiểu về món quà lạ lùng, Davaray nói thêm, tóc này được cắt từ hoàng hậu Marie Antoinette nước Pháp khi bà bị hành hình. Lệnh bà đã gìn giữ và tặng cho quý cô vài lọn để nhớ đến người mẹ cao quý của cô đã hiến dâng đời mình cho hoàng hậu. Một luồng máu dâng lên gương mặt của thiếu nữ, không thể nói được lời nào. Nàng cảm ơn bằng cách cúi chào thật sâu. Trong khi Francis bày tỏ lòng xúc động của mình, nàng cảm nhận một tình cảm kỳ lạ, những gợi nhớ quen thuộc về quá khứ trước ngưỡng cửa cuộc sống mới mà nàng say đắm mong ước sẽ tràn đầy tình yêu và dâng hiến thờ phụng cho riêng một người đàn ông. Đối với nàng là khổ sở hơn là dễ chịu. Đối với Marianne, mẹ nàng chỉ là một bóng ma thân thiện, là một nét phản chiếu của gương mặt tươi cười trên bức chân dung nhỏ xíu bằng ngà. Nhưng hôm nay hình ảnh phản chiếu này được phong đại đến mức làm tiêu ma tính cách riêng của nàng. Vậy là nàng tự hỏi có phải là Maria Desena hay là Anacentum đến đây để kết hôn với Francis Camille. Trong khi chàng kéo nàng ra ngoài hành lang lớn để tiễn hoàng tử, Francis thì thầm, liếc nhìn mặt di chuyền trên tay Maria. Một món quà lạ kỳ dành cho cô dâu trẻ. Anh hy vọng rằng em không tin dị đoan chứ. Nàng cố gắng xua đuổi làn sóng khó chịu thoáng qua, mỉm cười một cách can đảm. Vật được tặng bằng cả tấm lòng không thể mang lại bất hạnh. Món quà này rất quý giá, Francis. Thật sao? Em thấy anh vui sướng sao? Nhưng vì tình yêu Chúa, Maria hãy xếp món quà quý giá này trong hộp và đừng đeo nó. Người Pháp hay có tật quơ qua quơ lại bông ma từ mái chém khủng khiếp làm sao. Anh cho rằng nó giúp họ nuôi dưỡng lòng thù hằn và sở thích trả thù của họ. Có lẽ để quên họ chỉ là những cái bông của một thời đại đã biến mất và Napoleon đang trị vì. Anh thật kém độ lượng đối với những người bất hạnh này. Trong đó có em Francis, anh quên nỗi đau của lệnh bà sao? Và đối với một người anh, em ngạc nhiên về cách nghĩ của anh đối với ông hoàng đế hiện nay. Anh ghét Napoleon cũng bằng anh ghét lệnh bà, Francis xả đũa một cách lạnh nhạt. Nhưng anh không thích người ta phủ nhận thực tế. Điều nó nói lên, chính trị là một đề tài khô khan với cái đầu xinh đẹp của em. Em chỉ nên nghĩ đến chuyện làm cho anh vui, Maria, và quên đi cuộc cách mạng.